Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 991. Luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút nguy hiểm. Bộ não Duệ Duệ nhanh chóng chuyển động. Cậu bé đã xem tin tức về Long Ngự Thiên. Tập đoàn Long Thị của anh ta gần đây mới chuyển đến Vân Thành. Anh ta có thể chính xác nói ra tên mẹ. Còn biết mẹ đang ở đâu. Có thể thấy đúng y à quen biết mẹ. Nhưng, cậu bé dám chắc chắn. Trong trí nhớ của cậu bé tuyệt đối không có người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông này xuất sắc như vậy. Nếu gặp qua, cậu bé không có khả năng quên được. Cho nên, Long Ngự Thiên không lừa gạt cậu bé. Bọn họ hẳn là đã gặp qua. Nhưng lúc đó cậu bé còn quá nhỏ. Còn chưa có ký ức. Cho nên không nhớ rõ Long Ngự Thiên. Nói như vậy, thật kỳ lạ. Trí nhớ của cậu bé sớm hơn so với trẻ con bình thường. 2 tuổi rưỡi đã có chút ấn tượng. Nếu như dựa theo thời gian tính toán. Hiện tại cậu bé sắp 4 tuổi. Nói cách khác, ở giữa cậu bé và Long Ngự Thiên ít nhất đã hơn 1 năm chưa từng gặp mặt. Những đứa trẻ thay đổi nhiều nhất khi chúng còn nhỏ. Long Ngự Thiên lại có thể một cái nhận ra cậu bé. Điều đó có nghĩa là gì? Long Ngự Thiên vô cùng quen thuộc đối với cậu bé. Hoặc là nói, chú ta rất quen thuộc mẹ mình. Vô cùng quen thuộc với mẹ. Mẹ lại chưa từng nhắc tới trước mặt cậu bé. Điều này chỉ có thể chứng minh. Mẹ không thích chú ta chút nào. Cậu bé hiểu rõ mẹ. Mẹ thích nhất là người và sự vật xinh đẹp. Mà Long Ngự Thiên trước mặt diện mạo hoàn hảo. Tuyệt đối là hình tượng mà tất cả phụ nữ đều sẽ thích. Nếu mẹ biết người đẹp như vậy, nhất định sẽ khoe khoang các kiểu trước mặt cậu bé. Nhưng, mẹ lại không suy nghĩ về điều này. Sắc mặt Duệ Duệ hơi thay đổi. Bàn tay nắm tâm can hơi lui về phía sau 2 bước. Trong sắc mặt cũng mang theo cảnh giác và phòng bị. Thấy vậy, Long Ngự Thiên cười khẽ. Tán thưởng nói, cậu bé kia, đầu quay nhanh đấy. Duệ Duệ mím chặt môi. Vân phòng bị như trước. Nhìn thấy đôi mắt giống như Lâm Quán Quán của cậu bé. Long Ngự Thiên cười như không cười. Cháu yên tâm, chú sẽ không làm hại cháu. Duệ Duệ nắm bắt được trọng điểm. Sẽ không làm hại cậu bé. Còn tâm can thì sao? Duệ Duệ càng thêm cảnh giác. Đột nhiên cậu bé có cảm giác nguy cơ vừa chạy trốn khỏi tổ sói. Lại xông vào huyệt hổ. Nắm lấy tay tâm can cũng không tự giác mà thắt chặt. Bàn tay của tâm can bị bóp có chút đau đớn. Từ khi bước vào phòng, trong mắt của cô bé đã không có cách rời đi từ trên người Long Ngự Thiên. Cô bé nửa mở miệng, mắt hạnh mở rộng, ánh mắt không tòi nhìn chằm chằm Long Ngự Thiên. Cô bé xuất thần nhìn anh ta, ngay cả khóe miệng từ khi nào nhỏ một giọt nước miếng cũng không phát hiện. Tâm can hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng khách. Thẳng đến khi bị Duệ Duệ bóp đau tay, cô bé mới bỗng nhiên hoàn hồn. Ừng ực, cô bé hung hăng nuốt nước bọt, đột nhiên tránh tay Duệ Duệ, tạch tạch tạch, chạy đến bên cạnh Long Ngự Thiên. Cách chương